Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545 từ trong bụng mẹ mang ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thác Bạt Hàn nhìn lại nàng, hai người liền như vậy lẫn nhau đối diện. U Nguyệt công tử, tình huống của hắn thế nào? Thác Bạt Yển Nhi ở một bên quan tâm hỏi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi ánh mắt, chiều Thác Bạt Yển Nhi cười cười, nói, bị thương thắt lưng thượng gân cốt, yêu cầu chát mấy châm ân y, chỉ là dựa vào đan dược nói khôi phục lên muốn chậm một chút. Kim kim, đó là cái gì? Tư Thác Bạt Yển Nhi hỏi. Là dùng ngân châm ở hán huyệt vị thượng chát, khơi thông kinh mạch, Tư Mã U Nguyệt đơn giản giải thích nói. Ta đã từng nghe nói Nam Hoang Tây Môn gia tiểu thư độc hữu một bộ ngân châm trị liệu pháp, hiệu quả kỳ giai, ngươi cùng nàng là giống nhau phương pháp sao? Mục Lâm thẳng tắp mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thế giới to lớn, có lẽ chính là giống nhau đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Thật sự, Thác Bạt Yển Nhi nhìn Tư Mã U Nguyệt, vậy phiền toái ngươi vì hắn thi châm, có thể chứ, đây là không thành vấn đề, bất quá này hoàn cảnh nhưng không tốt lắm, đáp cái lều chạy đi. Tư Mã U Nguyệt đứng lên nói, này đơn giản, Phong Vô Ngân, Vương Khải cùng Mục Lâm cùng nhau động thủ, thực mau liền đem lều chạy đáp hảo. Sau đó lấy ra một chương giường, đem Thác Bạt Hàn đỡ đi lên nằm bò. Tư Mã U Nguyệt đem người đều đuổi đi ra ngoài, lưu lại hai người một mình ở lều trại. Bắc Cung Đường ở đi ra ngoài thời điểm nhìn đến ánh mắt của nàng, vì thế vừa ra đi liền đối với Thác Bạt Yển Nhi nói, các ngươi tới phía trước, chúng ta vừa lúc lộng một ít thứ tốt, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Thứ tốt, đi thôi, các ngươi mới đã trải qua lớn như vậy kinh hách, đi ăn chút thứ tốt, uống chút rượu áp áp kinh. Bắc Cung Đường nói xong lôi kéo Thác Bạt Yển Nhi đi bọn họ phía trước làm thịt nướng địa phương. Phong Vô Ngân cùng Vương Khải bọn họ thấy Thác Bạt Yển Nhi đều đi qua, cũng đi theo cùng nhau đi qua. Dù sao ở chỗ này ngốc cũng vô dụng, chờ bên ngoài người đều đi hết, Tư Mã U Nguyệt mới đến mép giường ngồi xuống, vạch trần đáp ở trên lưng quần áo, lại không vội mà hạ châm ân y. Cảm ơn ngươi, Thác Bạt Hàn thanh âm tương đối ấm áp, còn mang theo tử tính, làm người vừa nghe liền cảm thấy hắn là một cái ôn nhu người. Cùng tên của hắn một chút không hợp. Cảm tạ ta cái gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra ngân châm hộp, nhàn nhạt nói, thay ta bảo mật. Thác Bạt Hàn vi cười nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng cấp Thác Bạt Hàn kiểm tra thời điểm, nhìn đến Thác Bạt Yển Nhi biểu tình liền biết nàng cũng không cảm kích, hơn nữa cũng từ Thác Bạt Hàn trong ánh mắt thấy được nhàn nhạt thỉnh cầu, hy vọng nàng không cần đem thân thể hắn tình huống nói ra. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi như vậy thân thể, như thế nào còn tới nơi này? Nàng lấy ra một cây ngân châm, ở hắn trên eo một chỗ huyệt vị chắt đi xuống, tự nhiên là vì sống sót. Thác Bạt Hàn nói, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cùng Tư Mã U Nguyệt bất quá vừa mới nhận thức, hắn lại có một loại rất quen thuộc cảm giác, sẽ không để ý cho nàng nói này đó. Hơn nữa theo bản năng tin tưởng, nàng sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật. Sự thật chứng minh hắn trực giác là chuẩn. Nàng quả nhiên không có nói ra tình huống của hắn, giúp hắn giấu giếm xuống dưới. Sống sót, tới rồi nơi này liền có thể sống sót. Tư Mã U Nguyệt có chút khó hiểu. Thác Bạt gia tộc như vậy đại, chẳng lẽ còn không thể giải quyết ngươi vấn đề này? Nếu có thể, ta liền không cần đến nơi đây tới. Ngươi cho rằng ta giống mấy người kia là vì... Thác Bạt Hàn nói tới đây dừng lại, không hề tiếp tục sau này nói. Tư Mã U Nguyệt nhéo ngân châm chậm rãi chui vào đi. Đối hắn nói như suy tư gì. Xem ra, chung vây những người đó đến nơi đây tới nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy a. Ngươi đây là trúng độc. Nàng hỏi, từ trong bụng mẹ mang ra tới, Thác Bạt Hàn đối cái này cũng không kiêng dè. Nói, Tư Mã U Nguyệt biết giống bọn họ loại này đại gia tộc tồn tại không ít những cái đó những việc này. Nàng lúc trước trong cơ thể độc tố không phải cũng là từ trong bụng mẹ mang đến sao? Còn làm hại nguyên thân không thể tu luyện. Chính mình xuyên qua lại đây sau đem độc giải mới có thể tu luyện. Có lẽ là đồng bệnh tương liên. Nàng tại hạ châm thời điểm. Nhiều chát một ít. Xong rồi sau mới nói. Ta giúp ngươi đem ngươi thế ngươi độc tố ngăn chặn. Đem cái này đan dược ăn xong. Nửa năm nội sẽ không độc phát. Thác Bạt Hàn cầm đan dược nhìn nhìn. Không có hỏi nhiều. Đem đan dược ăn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy sảng khoái liền đem đan dược ăn xong. Nhường mày, ngươi sẽ không sợ là độc dược. Liền tính là độc dược, có thể so sánh ta trong cơ thể còn độc. Thác Bạt Hàn giật giật thân mình, phát hiện phần eo không có như vậy đau. Xem ra này châm cứu phương pháp xác thật rất lợi hại a. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới hảo hảo quan sát một chút hắn diện mạo. Tuy rằng không xem như soái đến rớt cha cái loại này, lại là làm người cảm thấy thoải mái một loại. Người y thuật rất lợi hại. Hắn nói, thiên phú hảo. Người nào đó tự luyến nói. Ha ha, Thác Bạt Hàn cười ra tiếng. Nàng thật đúng là không khiêm tốn. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ nghe không ra hắn tiếng cười ý tứ. Chính là nàng cũng không có biện pháp. Tổng không thể nói chính mình sống tam đời. Tích lũy tới kinh nghiệm đi. Ngươi có thể giúp ta giải độc sao? Thác Bạt Hàn hỏi ra những lời này liền tự giễu cười. Tuy rằng nàng y thuật rất lợi hại. Nhưng là chính mình này độc. Nếu không phải liên gia tộc y sư đều nói chỉ có cái kia biện pháp, chính mình lại như thế nào lại muốn tới nơi này? Ngươi này cũng không phải không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có biện pháp, còn không xác định. Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là cảm giác không phải thực phiền toái. Về sau có thời gian cũng có thể giúp ngươi nhìn xem monster, bất quá ta cũng không phải là miễn phí. Ngươi nếu có thể vì ta giải độc, ta tất nhiên sẽ cho ngươi vừa lòng thù lao. Thác Bạt Hàn khẳng định nói. Hảo, một lời đã định. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bất quá ở kia phía trước, ngươi phải vì ta bảo mật. Thác Bạt Hàn nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, gia tộc người đều cho rằng ta độc đã giải, tùy tiện. Dù sao vì người bệnh bảo thủ bí mật cũng là một cái y giả nên là mẩn y đối ta cũng không có gì ảnh hưởng. Nàng đáp, đem ngân châm toàn bộ thu hồi tới. Nàng tùy tay cầm quần áo cho hắn cái ở trên lưng. Sau đó xốc lên bố mảnh đi ra ngoài. Thác Bạt Yến Nhi bốn người trở về thời điểm, hắn đã cầm quần áo toàn bộ mặc tốt. Nhìn đến hắn đứng ở trước giường, Vương Khải hỏi, thương thế của ngươi hảo, ít nhất có thể ngồi dậy. Thác Bạt Hàn sửa sửa quần áo nói, không nghĩ tới a, kia tiểu tử y thuật còn rất lợi hại. Vương Khải cười nói, các ngươi vừa rồi đi ra ngoài ăn cái gì ăn ngon? Thác Bạt Hàn hỏi, Ngô, Hàn, ngươi không đi, thật là quá tiếc nuối. Bọn họ làm gì đó hương vị nhưng Mỹ, một chút không thua kém Nhớ Nguyệt lâu thức ăn, phải không? Hy vọng về sau có cơ hội có thể nhấm nháp một chút. Thác Bạt Hàn cũng không tiếc nuối. Chính mình tuy rằng không ăn đến ăn ngon, lại tìm được rồi thân thể đột phá khẩu. Nếu nàng thật sự có biện pháp nói tốt nhất, liền tính không được cũng coi như nhiều con đường tử. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng thừa dịp lúc này đem lều trại đáp hảo. Dư lại nhật tử bọn họ phòng chừng liền phải ở chỗ này vượt qua. Tư Mã U Nguyệt mặt sau lại gấp Thác Bạt Hàn chát một lần châm. Hơn nữa hắn tự thân chữa trị cùng đan dược tác dụng. Rời đi ảo cảnh thời điểm, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm mà ni. Hết chương.